Đạo, chương 1873, Hạo Kiếp Một Đao. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu lão đệ, phát cái gì ngốc, nhanh đi ăn điểm tâm rồi. Lý Đại Hữu lấy khăn lông xoa xoa cái trán mồ hôi. Vừa cẩn thận tránh thoát trong phòng ánh mắt, đối với hắn đánh qua một cái ánh mắt, nhỏ giọng nói, đủ Bạch Sơn cái kia chỗ tiên cô lại tới nữa. Ngươi thật sự đối với người ta không có có ý tứ. Ta xem nàng xem ánh mắt của ngươi nhưng không đúng lắm. Như vậy cơ duyên tốt, ngươi cũng đừng bỏ lỡ. Người ta tiên cô có thể coi trọng chúng ta chính là người phàm tục. Đó là thật tốt cơ hội. Nói không chừng ngươi cũng có thể vì vậy bước vào tiên đạo. Từ đó làm kia thần tiên người trong rồi. Tiêu thần phục hồi tinh thần lại. Đè trong lòng ý niệm trong đầu. Cười nói. Lý lão ca nếu là có tâm. Ta nhưng bằng thế ngươi đi nói một chút. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục chị dâu dâng nhỏ. Ta là thích nghe ngóng. Nhỏ. Cái gì nhỏ? Lý tẩu mặt lộ vẻ nghi hoặc xoay người lại. Lý đại hữu hù rồi vừa nhảy. Vội vàng khoát tay. Nói. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Ta cùng tiêu lão đệ nói giỡn sao. Đang khi nói chuyện liên tục đối với tiêu thần đánh xem qua sắc. Khiến hắn không nên nhiều lời. Nếu không trong nhà cọp mẹ khởi sướng uy. Hắn nhưng không chịu nổi. Tiêu thần. Ha ha. Cười một tiếng. Không hề nữa trông nom hắn xoay người đi tới trước bàn ngồi xuống. Vũ Liên hơi có vẻ câu nệ đứng ở một bên. Chờ hắn sau khi ngồi xuống. Mới bất lộ dấu vết ngồi xuống. Chẳng qua là nàng hôm nay hai má khẽ đỏ lên. Trong mắt có chút ủy khuất có chút xấu hổ. Nhưng chỉ có thể cúi đầu cầm lấy chiếc đũa ở trong cháo điểm tới điểm đi. Căn bản không dám lộ ra nửa điểm. Bằng tu vi của nàng. Tiêu thần vừa chưa từng giấu giếm nàng. Mới vừa cùng Lý Đại Hữu nói nàng tự nhiên nghe được rõ ràng. Mà tiêu thần hiển nhiên biết điểm này. Nhưng không có muốn đi che giấu ý tứ. Lý tẩu cùng nàng nhiều năm chung đụng đã quen biết. Thật cũng không có lúc trước câu nệ. Gặp sắc mặt nàng không đúng liền nàng là hay không hôm nay cháu không tốt uống. Vẫn còn chút thức ăn làm không tốt. Vũ Liên lắc đầu liên tục. Nhưng cũng không chịu nhiều lời. Tiêu thần từ chú ý dùng sớm một chút. Đối với Lý Đại Hữu nói. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Thiện ở Đủ Bạch Sơn còn tốt. Nhắc tới con, Lý Đại Hữu nhất thời mi phi sắc vũ. Bộ mặt đắc ý, Vũ Liên tiên cô mang đến mới nhất tin tức. Nguyên Thiện tu luyện cố gắng. Hôm nay đã thành là đồng kỳ sư huynh đệ bà con cô cậu hiện tốt nhất đệ tử. Một tháng trước ngưng kết rồi kim đan. 10 tuổi kim đan tu sĩ. Ở nhân gian giới lúc không thể nghi ngờ là mò trăng dưới nước. Nhưng ở đại thiên giới chung, cũng rất tầm thường. Nhưng tiêu thần khẽ gật đầu. Nhưng có một chút vui mừng. Nhỏ Nguyên Thiện quả thật rất cố gắng. Bởi vì hắn tu luyện, là tiêu thần cho chọn lựa pháp quyết. Mặc dù thích hợp nhất hắn, nhưng tu luyện khó khăn nhưng cực cao. Ngộ tính, cố gắng thiếu một thứ cũng không được. Có thể ở trong 3 năm kết đan, đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Lý Tẩu mặc dù sớm đã biết, nhưng giờ phút này nghe nói vẫn còn dung quang tỏa sáng. Cười há hốc miệng, mắt lộ ra từ ái vẻ. Vũ Liên nói, Nguyên Thiện sư đệ đã là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Tu vi tiến bộ cực nhanh, không cần quá lâu có thể thuận lợi ngưng kết Nguyên Anh. Đợi đạt tới Nguyên Anh cảnh giới thời điểm, sư tôn sẽ dẫn hắn về nhà thăm một lần. Đa tạ Vân Trung Tử tiên sư nhân từ. Lý Đại Hữu phu thê nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ kích động. Tiêu thần khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi. Quán thông ngừng đầu lên. Con ngươi kịch liệt co rút lại chung trong mắt thần quang đại thịnh. Thật giống như có thể xuyên thấu không gian như nhau. Thành trì trên, bầu trời chợt hỏng mất. Một đạo đao mang chợt từ đó chém rơi. Tùy theo mà đến, là kinh khủng kia đến làm cho người ta tuyệt vọng. Cường đại chiến ý, mà cỗ chiến ý xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, liền đã chết khóa lấy rồi tiêu thần hơi thở, mãnh liệt nguy cơ hơi thở, trong nháy mắt quanh quẩn trong lòng. Ở một đao kia chung, hắn ngay lập tức cảm ứng được rồi hết thảy. Có người muốn giết hắn, mà giết hắn người, đến từ chiến thần cung, đến từ bốn vị thiếu tôn liên thủ. Kinh khủng một đao, giờ phút này sở phóng xuất ra lực lượng, có thể đẹp như nhau hồng mông tu sĩ xuất thủ. Sở trải qua nơi, hết thảy cũng bị hủy diệt. Bằng tiêu thần tu vi, thương thế không khỏi hẳn, căn bản không có cùng một đao kia đối chiến tư chất cách. Nhưng giờ phút này hắn sinh sôi dừng bước lại, cưỡng chế trong lòng né tránh ý niệm trong đầu. Bởi vì Lý Gia Phu Thê cùng Vũ Liên Tửu ở bên cạnh hắn, nếu như hắn chạy trốn, bọn họ cũng sẽ chết. Hơn nữa hắn trong lòng có rõ ràng trực giác, ở nơi này cỗ chiến ý khóa lấy, một đao kia hắn trốn không thoát. Tiêu thần trong cơ thể kinh khủng hơi thở ầm ầm bộc phát. Hắn chân bước tiếp theo đạp rơi xuống đất mặt, thân ảnh phóng lên cao. Nếu tránh không thoát, liền không đi né tránh. Đây là nhất đạo lý đơn giản. Nhưng từ đây về sau, có thể trong nháy mắt quyết đoán làm ra quyết định xuất thủ người, nhưng cực ít. Này cùng tâm tình cường đại hoặc ý niệm như bàn thạch cũng không quan hệ. Hơn nữa là một loại thật sâu dung nhập vào trong huyết mạch. Không cam lòng bất khuất, không lùi, không úy kỵ tín niệm. Mặc dù ở tuyệt cảnh chung, cũng sẽ vô ý thức làm ra lớn nhất phản kháng. Tiêu thần thân ảnh từ thành trì bên trong phóng lên cao. Hắn bên ngoài cơ thể tím nguyên thú giáp hiện lên. Hắc kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Không để ý dẫn động thương thế dẫn bạo liễu trong cơ thể tất cả lực lượng. Về phía trước một kiếm. Ngang nhiên chém rơi. Sinh tử trong lúc. Chỉ có đánh một trận. Xua. Hắc kiếm cùng đao mang trong nháy mắt gặp nhau. Oanh long nổ thật giống như hàng tỷ lôi đình đồng thời nổ vang. Khắp bầu trời hoàn toàn hỏng mất. Tiêu thần thân thể đột nhiên chấn động. Trong tay hắc kiếm rời tay đi. Hắn bên ngoài cơ thể phòng ngự lực bị trong nháy mắt đánh sơ xác. Tịch cuốn tới sắc bén đao mang. Đem tím nguyên thú giáp hoàn toàn bị phá hủy. Hắn thân thể chợt nghiền nát. Chi chít vết thương trải rộng toàn thân. Bộ ngực một đạo kinh khủng vết thương. Xương ngực gần như bị từ đó chặt đứt. Đại lượng máu phun vọt ra. Thân thể bị sinh sôi đánh rớt mặt đất. Mà kia đao mang giờ phút này mà lại đột nhiên dừng lại. Một đạo liệt ngân từ đó xuất hiện. Sau đó từ đó cắt đứt toái là hai nửa. Sau một khắc cả đao mang đột nhiên hỏng mất. Hóa thành vô số khối thật nhỏ vụn vặt. Hướng bốn bề tám gió điên cuồng bắn nhanh. Mặc dù đã hỏng mất. Nhưng mỗi một khối thật nhỏ mảnh nhỏ chung sở ẩn chứa lực lượng. Cũng đủ để dễ dàng chém giết bất kỳ đạp thiên cảnh trở xuống tu sĩ. Bắn vào tinh vực, liền không gian vỡ vụn. Đánh rớt mặt đất, liền lục địa hỏng mất. Cả thành trì, ở ngay lập tức trong lúc bị hoàn toàn bị phá hủy. Phương viên 10 vạn lý. Sông núi hỏng mất, con sông chặt đứt. Tất cả sinh cơ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cả tu chân tinh giờ phút này đều ở run nhẹ nhẹ. Vô số hỏa sơn đồng thời phun vọt bộc phát. Bầu trời trở nên hắc ám. Một bộ hoảng sợ diệt thế cảnh tượng. Đây là một tràng bất chiết bất khấu hạo kiếp. Chiến thần cung bên trong. Trong đại điện bốn thiếu tôn đột nhiên mở ra hai mắt. Trong miệng đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết. Thân ảnh như gặp phải đòn nghiêm trọng loại bị sinh sôi xua phi. Mà cùng lúc đó, để đặt ở trong điện bốn tòa điêu khắc. Vào giờ khắc này đồng thời truyền đến nhẹ, vang lên thanh âm, tất cả tiếng vỡ ra trải rộng trên của hắn, hóa thành trên đất mảnh nhỏ, mà điêu khắc bộ dáng, thình lình chính là bốn thiếu tôn. Trong lúc nhất thời, trong điện an tĩnh không tiếng động, sở còn lại, chỉ có nồng đậm tiếng thở dốc. Sau một lúc lâu, mới có một tiếng kinh sợ gầm nhẹ truyền đến, không có chết. thậm chí không có chết. Điều này sao có thể? Linh Tiêu Thiếu Tôn trắng bệch trên khuôn mặt tràn ngập kinh sợ ý, nhưng khó nén trong con ngươi kia vẻ kinh hoàng. Không thể nào, ta và ngươi quán trú trong cơ thể toàn bộ lực lượng tiến vào thế thân điêu khắc chung. Bằng chiến ý đưa hắn khóa lấy. Bằng từ tử vong là thật nhiều buông thả chí cường sát thương. Liên thủ một kích nhưng đẹp như nhau hồng mông xuất thủ. Lại vẫn không cách nào giết hắn. Tiêu thần không chết, chúng ta đều phải chết. Lăng Ba Thiếu Tôn thét to. Linh Tiêu hít một hơi thật sâu. Cưỡng chế trong lòng sợ hãi. Trầm mặc tính thời gian thở sau khi lạnh giọng mở miệng. Tiêu thần mặc dù chưa chết. Hắn sợ bị thương thế mà lại tuyệt đối so với ta và ngươi trọng hơn. Mới vừa xuất thủ, ta và ngươi đã nhận ra hắn hôm nay chỗ ở. Chỉ cần thả ra tiếng gió, tự nhiên sẽ tám đại đế quốc xuất thủ. Vì ngươi ta thanh trừ tai họa ngầm. Dưới tình huống này, tiêu thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế, ba vị đạo tôn có hay không sẽ xuất thủ ngăn cản. Thiếu tôn tranh đoạt, vốn là mỗi cái bằng thủ đoạn chém giết. Ta và ngươi mượn tám đại đế quốc lực cũng không tuân theo quy củ. Ba vị đạo tôn sao lại nhúng tay? Linh Tiêu mặt lộ vẻ dữ tợn. Cưỡng chế trong cơ thể thương thế. Trở tay lấy ra một quả thẻ ngọc. Dấu vết hạ tiêu thần chỗ. Ở tinh tiêu, dương tay ném ra. Thẻ ngọc chợt lóe, trực tiếp dung nhập vào hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Bốn thiếu tôn lần nữa khôi phục trầm mặc, nhưng trong lòng như cũ tràn đầy sợ hãi. Bọn họ dù chưa thấy tiêu thần, lại có thể cảm ứng được hắn phóng lên cao một kiếm kia. Cùng với một kiếm kia chung sở ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Ở một kiếm này, bọn họ bất kỳ một người đều không thể ngăn cản, khó thoát bị chém giết tại chỗ kết cục. Lúc trước xuất thủ, bốn người có thể cảm ứng được tiêu thần chỗ ở. Tiêu thần tự nhiên cũng có thể khóa lấy khí tức của bọn hắn. Hôm nay, bốn thiếu tôn chỉ có thể gửi gắm hy vọng Vu Bát Đại Đế Quốc có thể thuận lợi giết chết tiêu thần. Nếu không, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Cách chương.